Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Bích Hồ, ta sớm biết, chủ tử thay đổi, kỳ thật ban đầu vào cung, nàng cũng là cái khả ái thuần trĩ cô nương, vẫn từng vì bảo hộ ta, cùng cảnh tân nương nương chống lại, ban đầu, nàng cũng là rất tốt, Bích Hồ ánh mắt phóng không? Nàng làm sao không phải cái đáng thương đáng cười nữ tử? Chỉ là chính nàng không nghĩ như vậy, có lẽ suy nghĩ, cũng không muốn thừa nhận, vì như vậy một cái không có thật lòng nam nhân. Đem chính mình biến thành ma quỷ, rốt cuộc là không đáng giá, ta chỉ là không có nghĩ đến. Nàng đôi mắt nhuộm hồng, cười đáng thương, không hề nghĩ đến, hắn là yêu của ta, hắn là trong cung lợi hại người. Không thấy như vậy mục đích của ta đâu, ta ngay từ đầu đến bên người hắn. Không phải là rõ ràng nha, ta vì chủ tử đem mình giao dịch cho hắn, hắn lại đãi ta như châu như bảo, không có chạm qua ta, thứ tốt đều cho ta, có hắn, trong cung không một cái dám khi dễ của ta, nước mắt đại viên nện xuống đến, rơi vào trong chén trà, tạo nên gợn sóng, ta không ngờ qua, trên đời có người chân tâm yêu ta, của ta cha mẹ 5 lạng bạc liền bán ta. Trung tâm phụng dưỡng chủ tử vì nam nhân hy sinh ta, mà bị ta trăm loại lợi dụng thương tổn, lại là duy nhất yêu ta. Hắn đãi ta tốt như vậy, hắn cuối cùng, vẫn là vì ta mà chết. Người này như thế nào hư hỏng như vậy, hắn như vậy, nhưng ta như thế nào còn, như thế nào thả được dưới, nàng từng, còn ngại vứt bỏ hắn. Nội tâm vẫn thống khổ, chính mình đời này. Rõ ràng mong mỏi phổ thông sinh hoạt, lại thành hoạn quan nhận không ra người nữ nhân. Kim bạc lóe ra, Trường Tức cầm lấy này chương ghi lại. Tại này thượng phong 2 chữ, Bích Hồ, kia này thuốc hối hận, ngươi phải như thế nào kết quả? Nàng hỏi, Bích Hồ đỏ bừng hốc mắt, ta không cầu báo cái gì thù, chỉ nguyện trở lại quá khứ, làm cho hắn cả đời trôi chảy, thay đổi hắn chết kết quả. Nguyện hắn vô ưu mà đi, Trường Tức một bút một hoa tại kim bạc thượng ghi lại xuống dưới. Liếc nhìn nàng một cái, lại nói, ngươi kia trận dùng ta 1 viên tỉnh hồn quả, vốn là 500 năm số tuổi thọ mới đổi được, bất quá ngươi sau này cũng là của ta người, liền coi như ngươi 100 năm nô kỳ, ngươi tuổi thọ vốn là 73, cũng chính là... 7.400 năm nô kỳ, tại kim bạc thượng viết xuống 7.400 năm. Trường Tức thản nhiên nói, ngươi có thể nghĩ tốt, một khi định ra, trừ phi kỳ mãn, bằng không dù có thế nào cũng là không thể thay đổi. Vì một người, mất đi 7.400 năm tự do, vỏn vẹn đổi lấy mấy thập niên sinh hoạt, ngươi xác định sao? Bích Hồ tiếp nhận kia trương kim bạc, nước mắt một chút đánh vào mặt trên. Nàng cong môi, ánh mắt trầm tĩnh, ta xác định, sách, quả nhiên là nam nữ si tình, nữ nhân nào, làm gì, liền tính trở lại quá khứ, đây cũng không phải là nằm mơ, 1000000 loại khả năng tính tồn tại, kia nam nhân đời trước vì ngươi chết, có lẽ lần này, liền muốn ngươi mệnh đâu tương đương, hồ cơ cắn hạt dưa. Nhưng mình dựa môn, nhàn nhàn nói, ánh mắt nhi vừa bay liền là quyến rũ vô song. Bích Hồ muội muội, đừng để ý nàng, nữ nhân này là chính mình mắt mù, nhìn chúng nhân ra thư sinh, kết quả đâu, ký xuống 5000 năm tự do, trở lại quá khứ dùng 1 thân tu vi đến đỡ đối phương cả đời vinh hoa trôi chảy. Kết quả bị phụ, lúc này mới suốt ngày không cái lời hay, uyển nương làm hồ cơ lão hoan gia. Một tay sách rổ, việc nhân đức không nhường ai bắt đầu hoán giận dậy, phi. Hồ cơ đem miệng vỏ hạt dưa vừa phun, đầu ngón tay thon thon chỉ hướng Uyển Nương, hảo ngươi tiểu tiện nhân, như vậy cùng lão nương nói chuyện, lão nương mới là người thứ nhất đến cha mẹ già nhi đâu. Ngươi cũng không hảo chỗ nào đi, ký 4600 năm tự do, chỉ vì trở lại quá khứ cho người trong lòng ngăn cản tử kiếp. Ôi ơ, ta được nhớ kỹ, người nào đó đi không đến 1 tháng liền trở lại. Còn không bằng lão nương đâu, ít nhất kia phụ lòng nam tử lão nương tự mình quan tâm can hắn. Tính cả hồn phách đều cho ăn vào bụng nhi, làm thế nào hắn đều trốn không thoát lão nương lòng bàn tay. lão nương từ cái tuyển nam nhân, từ cái báo thù giải quyết. Uyển nương trừng mắt, ta là cam tâm tình nguyện, hắn cũng không biết tâm tư của ta. Huống chi, hắn trước vì cứu ta mà chết, ta cũng trở về đã đến đi, đem mạng này còn hắn, vốn là hai không liên quan, nhìn một cái này si tình kinh. Dùng 4.600 năm đổi một tháng đổi vừa chết. Năm đó người nọ nằm trên giường số tuổi thọ tận thời điểm. Ngươi thế nào yêu cầu chủ nhân? Nhưng chủ nhân thả ngươi trở về xem hắn một cái. Bổ tương đương, hồ cơ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trường tức ánh mắt thản nhiên bắn lại đây. Hai người lúc này mới hậu chi hậu giác ngậm miệng. Ngày thường cùng một chỗ thói quen. Nhất thời mở miệng nói đến liền quên trường hợp. Bích hồ, đây là ta một tia thần hồn. Trên đời này, trừ phi thiên thần, bằng không không ai có thể thừa nhận thời không nghịch chuyển. Thần hồn tất cả đều sẽ bị nghiền ép biến mất. Chỉ có của ta thần hồn vẫn cùng với ngươi. Ngươi tài năng vẫn an ổn, ngươi chết thời điểm. Số tuổi thọ 20. Ta trở lại này trước. Tại ngươi 20 tuổi trước. Nay ngươi không thể xuất hiện. Đều từ ta thay ngươi sống. Đợi đến qua 20 tuổi tử kiếp. Khi đó, ngươi mới vừa thật có thể đủ chi phối tánh mạng của ngươi. Ta cũng sẽ công thành lui thân. Từ chính ngươi quyết định ngươi sau nhân sinh, ngươi sẽ tạm thời quên nơi này hết thảy, ta sẽ vẫn giấu kín. Thẳng đến ngươi cuộc đời này 73 tuổi số tuổi thọ tận thì mang ngươi rời đi, bích hồ niết viên kia. Tiền hoàn, sắc mặt có chút do dự, 20 tuổi trước, nàng khi đó cùng Giang Sóc Bắc gặp nhau, hắn đãi của nàng tốt. Này, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ta bất quá chỉ là một tia thần hồn minh minh chung chi phối sự lựa chọn của ngươi. Cảm tình cùng ký ức, vẫn là của ngươi, cảm nhận được hắn tốt, đó cũng là ngươi, hết thảy cùng hắn trao đổi, lựa chọn đối với hắn phương thức, đều là của ngươi tính cách cùng cảm tình, đó không phải là ta có thể nhúng tay, thay lời khác nói. Ta và ngươi giống như hai mặt, ta là hoàn thành nhiệm vụ cái kia. Chỉ phụ trách làm cho hắn giống như ngươi nói vậy, cả đời trôi chảy, ngẫu nhiên làm ra lựa chọn, sau đó nhường 20 tuổi trước ngươi làm hành động, ngươi không cần phải lo lắng về tình cảm phương diện, ta sẽ không dùng tình cảm của mình làm nhiệm vụ, ngón trỏ đặt tại kim bạc thượng. Nuốt dưới tiền hoàn, Bích Hồ gật đầu, vậy thì đa tạ, chủ nhân, khế ước đạt thành, trường tức đem kim bạc thu, đứng dậy nhìn Bích Hồ. Cùng ta đến đây đi, Bích Hồ theo nàng thượng hai tầng. Hai người tại Nguyễn Tháp nằm xong, nàng lông mi rung động, chậm rãi nhắm mắt liêm mần đi. Niết kim bạc, trường tức theo kim bạc chỉ dẫn, tại thời không trong thông đạo tìm được nào đó điểm, tùy theo hạ xuống, Bích Hồ tỉ tỉ, Bích Hồ tỉ tỉ, có người đang kêu nàng. Bích Hồ mở mắt ra, nhìn chung quanh hoàn cảnh, nàng lúc này nên tại tiểu phòng bếp. Nơi này không phải tống phủ, chóp mũi đều là vị thuốc, Bích Hồ tỉ tỉ, dược ngao được chưa a? Ngoài cửa đến cái phần y phục tiểu cung nữ, xem bộ dáng, 11-12 tuổi tiểu nha đầu, nàng bất động thanh sắc, lấy tấm khăn vạch chân dược bình, nhẹ giọng nói, hảo, đem dược đổ vào thanh hoa từ bát, tiểu nha đầu kia không có muốn tiếp ý tứ, nàng trong lòng liền có so đo, bưng lên khay. Chúng ta đi thôi, đừng làm cho chủ tử sốt ruột chờ, nàng là Tống Ngọc Nhi bên người đại cung nữ. Có thể làm cho nàng tự mình nấu dược không giải nhân thủ. Cũng chính là Tống Ngọc Nhi, đến Tống Ngọc Nhi ở Tú Hoa Đình, Bích Hồ trong lòng lúc này mới có phổ. Tú Hoa Đình, là Tống Ngọc Nhi vừa mới tiến cung lúc ấy nơi ở. Nơi này là tú nữ nhóm tập thể chỗ ở, Tống Ngọc Nhi tuy nói ra thế tốt. Nhưng là cũng phải vâng theo quy củ, cùng mặt khác ba vị tú nữ ở cùng một chỗ, chỉ là nàng là ván đã đóng thuyền tương lai quý nhân. Tranh luận miễn kiêu ngạo chút, mặt khác ba vị tú nữ cũng là tránh đi của nàng mũi nhọn. Hai bên bình an, nhưng này Tống Ngọc Nhi là cái nũng nịu thiên kim khuê tú. Nói cái gì văn võ song toàn, kia võ cũng bất quá như vậy, chưa từng có tại như vậy hoàn cảnh sinh hoạt qua. Càng không có suốt ngày bị người quản học này học kia. Này không, lập tức liền ngã bệnh. Tống Ngọc Nhi không ngu ngốc. nàng cũng không dám tại đây trong hoàng cung tín nhiệm người bên ngoài. Liền vẫn nhường Bích Hồ nấu dược, dặn dò nàng ngàn vạn không thể sai mát, nàng liền mang theo Bích Hồ một cái nha đầu, chung quy liền xem như Tống gia tiểu thư, cũng không thể quá mức phát triển, tiền hô hậu ủng một đống lớn nha đầu, đây không phải là tìm việc nha. Bích Hồ vào ban ngày muốn cho nàng nấu dược hầu hạ nàng, buổi tối muốn cho nàng gác đêm, căn bản không có nghỉ ngơi thật tốt thời điểm, cho nên vừa mới như vậy mơ hồ một chút. Chủ tử, dược đến, Bích Hồ bưng dược vào phòng, Tống Ngọc Nhi nằm ở trên tháp, một bộ phần áo lam nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi trắng bệch, ánh mắt đầy nước nhìn qua, nhìn nhìn mà thương xót, thật là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Trình lên đi, nàng đứng dậy, vò ngạch nói, nhìn nhìn đen nâu khổ canh, Tống Ngọc Nhi nhíu mi, đến cùng bưng qua bát, uống một hơi cạn sạch, khó được không có thiên kim tiểu thư yếu ớt, nàng mím chặt môi sau một lúc lâu, vẫn là nhịn không được hỏi, Bích Hồ, mứt hoa quả có sao? Này miệng không vị, khó chịu chặt, Bích Hồ nghĩ nghĩ, sắc mặt có chút khó xử. Chủ tử, nơi này không thể so tướng quân phủ, cho dù có, cũng sợ ngài ăn không quen nào. Tống Ngọc Nhi nghĩ hôm qua kia cứng rắn răng quả khô, cũng tiết khí, vậy ngươi đi một chuyến tư phòng ăn, cho ít bạc, lấy một hộp tốt đến ăn, nếu là không muốn, liền nói là ta muốn, nàng bị bệnh. Tú Hoa Đình cô cô nhóm trước tiên mời thái y, nghĩ đến cũng là biết thân phận của nàng đắc tội không nổi. Bất quá một hộp mứt hoa quả, cũng sẽ không làm khó nàng, ta đường đường tướng quân phủ thiên kim, vào trong cung này, thì ngược lại ngay cả khẩu mứt hoa quả đều không đủ ăn. Tống Ngọc Nhi nói trên mặt tức giận, chủ tử bớt giận, Bích Hồ phải đi ngay, Bích Hồ nói, Tống Ngọc Nhi không kiên nhẫn phất phất tay, Bích Hồ liền cầm bát lui xuống, hành tàu tại thật cao cung đình tường đỏ bên trong. Bích Hồ trong lòng âm thầm tính toán, Tống Ngọc Nhi sơ mới vào cung, này Bích Hồ bất quá 12 tuổi, kia Giang Sóc Bắc cũng mới 17 tuổi trai trai thiếu niên mà thôi. Tống Ngọc Nhi nửa năm sau liền sẽ dần dần thất sủng. Sau đó dùng 2 năm thời gian, dựa Tống gia, trở thành Ngọc Phi, sau đó liền phát hiện, Hoàng đế đối với nàng triệt để mất đi hứng thú, nàng chu tính một phen. Liền theo dõi Giang Sóc Bác, mấy tháng sau, Bích Hồ 15 cập kê, như vậy bắt đầu đoạn này duyên phận, mà khi đó, Giang Sóc Bác đã là hoàng đế bên cạnh hồng nhân. Giang Sóc Bác trải qua Bích Hồ biết không nhiều, nhưng nàng biết, Giang Sóc Bác là tại 2 năm sau, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, được hoàng đế thật lớn tín nhiệm, đem toàn bộ hậu cung tổng quản công sự giao cho hắn. Sau đó không qua mấy tháng, lại đem hình phạt xưởng giao cho hắn. Từ nay về sau, Giang Sóc Bắc thành toàn bộ đại lương hậu cung nghe tin đã sợ mất mật Giang Hán Công. Đang muốn xuất thần, liền nghe thấy phía trước truyền đến tiếng tranh cãi. Bích Hồ sửng sốt, tai nghe nội dung, liền bất động thanh sắc nửa ngồi xổm xuống, làm cái hành lễ bộ dáng. Hảo ngươi cầu nô tài, què chân nhi coi như xong. Lăn đến trong cống ngầm đầu sống yên ổn đợi nhiều tốt. Thế nào cũng phải đi tới trên đại đạo, trở ngại chủ tử đường không nói, còn nhuộm xui, nói chuyện nữ tử một thân xanh lá cây cung y phục. Khuôn mặt tức giận, thấy liền trướng mắt, lăn đi bên cạnh, nàng kia quát lớn, bên cạnh quỳ nhân thân dạng gầy yếu, một thân màu xám hạ đẳng nội thị xiêm y, nghe vậy vội vàng đáp lời, cổ họng khan khan lợi hại. Đều là nô tài không phải, trở ngại chủ tử mát, nô tài đây liền lăn, nói liền quỳ tư thế, gian nan hoạt động đến góc tường, cúi người, đầu đều đập đến mặt đất, ngồi ở kiệu đuổi qua nữ tử buông mi không nhìn một chút người nọ. Thưởng thức trên móng tay sơn móng tay, hạnh nhi chủ tử kia xanh lá cây cung y phục nữ tử vội vàng cúi người kinh sợ. Muốn ngươi có ích lợi gì? Liền biết mở miệng, một cái hạ đẳng nô tài, phí cái gì miệng lưỡi, là nô tỳ ngu dốt, nương nương thứ tội, hạnh nhi vội vàng quỳ xuống đất. Được rồi, kia nô tài không ánh mắt, tiểu tiểu giáo huấn một chút là được, đánh 20 đại bản, vuốt ve tóc mây thượng châm cài. Khấu trừ chụp kiệu đuổi, hồi cung, Hạnh Nhi đồng tình nhìn thoáng qua kia tiểu thái giám. Vốn định cho hắn miễn đi ra thịt khổ, ai biết vẫn bị nương nương phát lạc, lắc lắc đầu, đuổi kịp phía trước kiệu đuổi đi, đợi đến kiệu đuổi qua, Bích Hồ mới đứng dậy, kia tiểu thái giám đã muốn bị người mang xuống, nàng nhẹ chọc ghẹo tay áo bào, cánh tay nội chắc kim mang lóe lên, kia kim bạc nóng lên, xem ra, hắn thật đúng là giang sóc bác, hết chương.